Chiến thần bất bại, chương 2837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chính Đạo vừa dứt lời, Chu Thụy Chân cảm thấy hứng thú nói: "Ồ, ông Lý đã mời đến cao thủ của danh sơn nào tới vậy? Không ngại có thể nói ra được không?" Chu Thụy Chân không hổ danh là huyết thống của hoàng tộc, chỉ cần ngồi ở đó cũng đã vô cùng uy nghi, hai ánh mắt kia tạo ra một cảm giác áp bách vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là Lý Chính Đạo không quá để ý tới chuyện này, chỉ là hờ hững nói ra ba chữ: Tiêu Chính Văn, mọi người không khỏi nhíu mày, bọn họ đã vào thánh vực hơn mười mấy năm trước, ngay cả Chu Thụy Chân, người vào muộn nhất cũng là 5 năm trước. Trong 5 năm qua chưa từng rời khỏi nơi này lần nào nữa. Lúc đó Tiêu Chính Văn mới chỉ ở cảnh giới thiên thần, cảnh giới như vậy này không thể lọt vào mắt của đám người Chu Thụy Chân. Dù sao từ cảnh giới thiên thần đến cảnh giới nhân vương cũng phải trải qua thử thách trong một khoảng thời gian vô cùng dài, ngay cả cảnh giới nhân vương cấp 1 cũng không đáng nhắc tới trước mặt Chu Thụy Chân. Cái tên Tiêu Chính Văn này có lẽ các cậu chưa nghe, nhưng một cái tên khác các cậu nhất định đã nghe tới, vua Bắc Lương Hoa Quốc. Lý Chính Đạo thản nhiên nói, vua Bắc Lương, người đã giết mười mấy cao thủ của thiên đạo minh ước đó sao? Chu Thụy Chân cau mày, đúng vậy, chính là người này. Lý Chính Đạo gật đầu, e rằng thực lực của người này kém xa. Nếu như ở giới thế tục cảnh giới thiên thần có thể coi là có thực lực, nhưng tới thánh vực. Nói đến đây, trên mặt Chu Thụy Chân đã có chút khinh thường. Cho dù ở thế tục có xuất sắc như thế nào, khi đến thánh vực cũng chỉ bình thường thôi. Các cậu đây, trước khác nay khác, các cậu phải biết là không lâu trước Tiêu Chính Văn đã giết kiếm tiên Thiên Sơn, Hỏa Long Chân Quân cũng chết dưới tay cậu ta. Chấm, Lý Chính Đạo vội vàng giải thích với hai người họ, cái gì? Trên mặt Khổng Tuyên bất giác lộ ra vẻ hứng thú hỏi. Ý của ông là, người này có được sức mạnh của cảnh giới nhân vương chỉ trong vòng 5 năm. Đúng vậy, tôi cũng có mặt ở hiện trường khi cậu ta giết chết kiếm tiên Thiên Sơn, trong trận chiến đó tôi cũng vô cùng kinh ngạc. Giết chết cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 1 khi chỉ mới ở cảnh giới thiên thần cấp 4 sao, đây là sức mạnh thế nào chứ? Nghe thấy điều này, Chu Thụy Chân lại nở nụ cười khinh thường. Thiên thần cấp 4 sao giết chết nhân vương quả thật cũng được coi là kinh hãi, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhân vương cấp 1 ở thánh vực không đáng coi trọng, thế tục cũng không thể so sánh với nơi này, nhân vương ở giới thế tục chính là sức mạnh đỉnh cao, chính là nóc nhà thiên hạ. Nhưng ở đây, nhân vương cấp 1 ở đây cũng chỉ xứng làm vệ sĩ mà thôi. Chuyện này làm phiền ông Lý rồi, theo tôi thấy, việc này ông Lý cứ lo liệu đi, chúng tôi đều nghe theo sắp xếp của anh. Cách chương.